anh ta muốn trốn đi, nhưng cái tên đầu sắt Lục Hy này cứng rắn không làm được gì. Chuyện do anh ta gây ra, trốn một mình sẽ bị hai tên kia cười nhạo. Ba người ra cửa rồi lên xe của Vân Khả Thiên đi thẳng đến thành phố Thiên Lương tỉnh Túc Cam. Thành phố Thiên Lương và thành phố Tây Kinh cách nhau hơn 800 cây số, lái xe mất khá nhiều thời gian. Sau khi lên xe, Lục Hy bắt đầu ngủ. Từ Không Trích Tinh nhìn Lục Hy ngủ say, anh ta âm thầm lắc đầu, anh ta nghĩ mà không hiểu sao gan đại ca mình lớn như vậy, đối diện với khiêu chiến của một tông sư, anh lại có thể ngủ ngon lành. Thật sự không biết anh đang nghĩ gì nữa. Nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra trong chuyến đi này, đọc giường đi Từ Không Trích Tinh đều than thở, Vân Khả Thiên nghe mà thấy phiền. Sau 10 tiếng đồng hồ, xe đã xuống cao tốc thành phố Thiên Lương. Lúc này, Lục Hy cũng tỉnh dậy, ba người ăn cơm tối, ở đây cách đền Tháp Nhĩ còn hơn 100 cây số, vẫn phải đi thêm một khoảng nữa. Cơm nước xong, Từ Không Trích Tinh vẫn rên rỉ than thở, Vân Khả Thiên quả thực không nghe nổi nữa, anh ta nói. Xin anh đừng lải nhải nữa được không? Từ Không Trích Tinh nhìn Vân Khả Thiên, anh ta đáp. Ai, đại ca cố chấp, anh cũng cố chấp như vậy sao? Đối phương chính là tông sư đấy, các anh không biết sợ sao? Sợ cái rắm, ông ta có thể ăn được tôi sao? Vân Khả Thiên vừa lái xe, anh ta không vui nói. Cách chương.